Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1608, uống nhiều dung nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu. Hắn lúc này cũng phát giác được chính mình làm như vậy khả năng có chút không ổn. Dù sao dù nói thế nào An Vi Nhã cũng là nữ hài. Mà lại mấu chốt nhất là, Lạc Xuyên thế nhưng là nghe nói An Vi Nhã hợp thành năm lễ đều không qua. Kỳ thật hắn cũng thật tò mò Long đến cùng bao nhiêu tuổi tính toán trưởng thành. Mấy chục năm, trên trăm năm, tốt a, vấn đề này tạm thời không nói. À, may ra An Vi Nhã cũng không sao cả để ý cái này. Thần sắc nhìn qua nóng lòng muốn thử. Vậy chúng ta lúc nào đi? Ta đã chuẩn bị xong. Cái này a, buổi tối đi, buổi sáng không phải nói giữa trưa đi qua sao? Giữa trưa muốn ngủ chưa? Buổi tối không phải cũng buồn ngủ sao? Lạc Xuyên, An Vi Nhã, hai người đều không nói gì. Bầu không khí có những cái kia một chút xấu hổ. Mở miệng thời điểm An Vi Nhã cũng không có nghĩ quá nhiều. Không chút nghĩ ngợi loại kia. Các ngươi muốn uống ít đồ sao? Yêu Tử Yên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đều có cái gì a, miễn phí sao? An Vi Nhã chú ý lực được thành công chuyển di. Chẳng lẽ còn muốn thu tiền của ngươi à? Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. An Vi Nhã cười hắc hắc vài tiếng. Lần trước cái kia anh hoa nhưỡng còn có hay không? Cảm giác thẳng uống ngon. Có a, lão bản đâu? Nước sôi để nguội. Được, làm đồ uống uống nhiều quá thì sẽ phát hiện. Chỉ có nước sôi để nguội mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Uống nhiều nước nóng. Một câu nói kia. Để bao nhiêu người được lợi cả đời. Yêu Tử Yên cảm giác không có gì không đúng. Gật đầu đáp ứng sau liền đi trên lầu. An Vi Nhã thì là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu rõ Lạc Xuyên đến cùng đang làm gì. Nước sôi để nguội. Quảng cáo. Lão bản ngày bình thường không phải thích nhất uống Coca-Cola sao? Không phải tại uống Coca-Cola cũng là tại uống Coca-Cola trên đường. Chẳng lẽ... Đây là hắn cùng Yêu Tử Yên ở giữa đặc thù ám hiệu. Là, nếu là khởi nguyên thương thành nước sôi để nguội, cái kia chắc chắn sẽ không là phổ thông thông nước sôi để nguội. Chí ít cũng là sinh linh tuyền thủy, sinh mệnh chi tuyền loại cấp bậc kia. An Vi Nhã đã hiểu, đến đón lấy liền tùy tiện bắt đầu trò chuyện. Hai người đều ăn ý không tiếp tục trở về đến trước đó cái đề tài kia. Đối An Vi Nhã mà nói, giữa trưa đi cùng buổi tối đi không có khác biệt quá lớn. Chỉ là thời gian khác biệt mà thôi. Đối Lạc Xuyên mà nói. Dựa theo An Vi Nhã mạch suy nghĩ kéo dài đi xuống. Được chứ. Hắn vẫn là an an ổn ổn đợi tại khởi nguyên thương thành so sánh phù hợp. Loại kia chém chém giết giết sinh hoạt quả nhiên không thích hợp hắn. Không có chờ quá lâu. Ước chừng mấy phút sau Yêu Tử Yên liền từ trên lầu đi xuống. Bưng hai người điểm đồ uống. Lạc Xuyên đột nhiên cảm giác được chính mình cùng An Vi Nhã giống như là trong tiệm khách nhân. Yêu Tử Yên thì đảm nhiệm lấy nhân viên cửa hàng cùng lão bản nhân vật. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng không có gì không đúng. À, cảm ơn. An Vi Nhã đứng dậy nghênh đón. Long tộc cô nương ngày bình thường thế nhưng là rất lễ phép. Chưa từng có ỷ vào thân phận của mình thực lực làm sự tình. Anh hoa nhưỡng nhan sắc nhìn rất đẹp, đựng tại trong suốt trong chén, tựa như màu hồng nhạt thủy tinh, mùi thơm cũng không tính đặc biệt nồng đậm, chỉ có mơ hồ hoa anh đào khí tức, làm cẩn thận đi ngửi thời điểm. Cái này sợi mùi thơm lại lặng yên tiêu tán, dù sao An Vi Nhã đặc biệt ưa thích, đáng tiếc chính nàng sẽ không làm, mà lại khởi nguyên thương thành lại không có bán. An Vi Nhã thuận tiện mắt nhìn bên cạnh Lạc Xuyên cái ly. Phổ thông thông trong suốt ly, trong suốt hình dáng dịch thể, lượn lờ xương trắng tự mặt nước bốc lên mà thôi. An Vi Nhã lại nhìn qua, liên tục xác nhận, ân, giống như cùng với nàng nghĩ có chút không giống nhau lắm. Làm sao nhìn qua cũng là phổ thông thông nước sôi để nguội. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ lão bản uống đồ vật đã hoàn toàn vượt quá nàng dò xét phạm vi sao? An Vi Nhã bỗng nhiên lại đã hiểu, là, khẳng định chính là như vậy. Trước mấy ngày nhìn đến lão bản cầm đan dược làm điểm tâm đến ăn. Không nghĩ tới ngày bình thường uống đồ vật cũng như thế cao đại thượng. Lão bản, thế mà khủng bố như vậy. Ngạch, tốt a, cái này nàng đã sớm biết. Dù sao Lạc Xuyên thực lực không thể nghi ngờ. Đây chính là liền nghị trưởng đều không thể nhìn mặc trên người hắn khăn che mặt bí ẩn. Hơn nữa còn có tại Thiên Lan Đại Lục làm rất nhiều sự tình. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đều chú ý tới nhìn chằm chằm nước sôi để nguội ngẩn người An Vi Nhã. Hai người đối mặt, nàng thế nào? Lão bản ngươi có phải hay không cho nàng nói thứ gì kỳ kỳ quái quái lời nói? Ta không phải, ta không có, đừng nói mò, trong lòng của ta chỉ có ngươi. Đừng làm rộn, ta là chăm chú, ta cũng là chăm chú. Cái kia An Vi Nhã đây là có chuyện gì? Không phải đã nói rồi sao? Ta không biết, An Vi Nhã cuối cùng thoát ly nội tâm rung động. Nàng thần sắc hơi nghi hoặc một chút, lại có chút hiếu kỳ. Hai ngươi mắt đi mày lại làm cái gì đây? Không có gì, không có gì. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đồng thời nói ra. Cái này đồng bộ dẫn cũng quá cao đi. An Vi Nhã lầu bầu một câu. Sau đó cầm lấy cái ly uống một ngụm. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ngô, vẫn là mùi vị quen thuộc. Uống ngon thật, có lúc, đánh giá cũng không cần bao nhiêu hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Xuất phát từ nội tâm mới là trọng yếu nhất. Yêu Tử Yên cười cười. Sau khi ngồi xuống lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn chút gì tương đối tốt. Lạc Xuyên thì là nhàn nhã uống vào nước sôi để nguội. Khoảng cách cơm trưa cũng không có bao lâu thời gian. Nước sôi để nguội uống có thể so sánh đồ uống cảm giác tốt hơn nhiều. Ấy ấy, lão bản, An Vi Nhã chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Lạc Xuyên buông xuống cái ly. Cái này hẳn không phải là phổ thông nước sôi để nguội a. An Vi Nhã chỉ cái ly. Quảng cáo, Lạc Xuyên, hắn không biết rõ An Vi Nhã rốt cuộc là ý gì. Nước sôi để nguội cũng là nước sôi để nguội. Nào có cái gì không phổ thông nước sôi để nguội. Long tộc cô nương hôm nay nhận lấy cái gì kích thích. Cũng là phổ thông nước sôi để nguội. Lạc Xuyên nói. An Vi Nhã lộ ra. Lão bản ngươi khẳng định đang lừa dối ta. Biểu lộ. Dù sao vấn đề này Lạc Xuyên cũng không phải là không có làm qua. Thật. Muốn không ngươi nếm thử. Thôi được rồi. Lão bản ngươi đều uống rồi. Lạc Xuyên cũng biết An Vi Nhã đây không phải ghét bỏ chính mình. Cho nên cũng không để ý, hắn ngáp một cái. Thật cũng là phổ thông nước sôi để nguội. Vì cái gì? An Vi Nhã không quá lý giải. Tại sao muốn uống nước sôi để nguội? Đây là một cái mang một ít một chút triết học ý vị vấn đề. Khả năng An Vi Nhã chính mình cũng không có phát giác được điểm ấy. Muốn uống thì uống. Cần đòi lý do sao? Ngạch, giống như không cần. An Vi Nhã ngơ ngác nói ra. Sau đó vô ý thức nhấp một hớp anh hoa nhưỡng. Yêu Tử Yên nín cười. Không biết chuyện gì xảy ra. Nàng luôn cảm giác Lạc Xuyên cùng An Vi Nhã đối thoại đặc biệt tốt cười. Mà lại mấu chốt nhất là. Lạc Xuyên lung lay cái ly. Theo động tác của hắn. Bên trong làm sáng tỏ nước sôi để nguội tùy theo nổi lên từng cơn sóng gợn. Tại ánh sáng chiếu rọi phản xạ các loại phát sáng. Uống nhiều nước nóng đối thân thể tốt. Lão bản ngươi là chăm chú. An Vi Nhã biểu lộ rất vi diệu. Ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta. Nhưng ta tìm không thấy chứng cứ. Uống nhiều nước nóng đối thân thể tốt. Lấy lão bản thực lực của ngươi uống dung nham cũng không có vấn đề gì a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.